Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2037, chương 2038, lớn nhất người thắng. Một đoàn ô quang, lúc ban đầu như bát to lớn nhỏ, thế nhưng mà theo kiếp lôi kích động, dần dần biến thành tiểu hài tử đầu lâu lớn nhỏ, sau đó biến thành trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đón lấy biến thành trứng gà lớn nhỏ, răng rắc, đáng sợ kiếp lôi, uy danh rất mạnh, ba màu lôi kiếp, là rất nhiều người đạt tới kim ảnh chúa tể hậu kỳ cảnh giới. Vừa rồi gặp được, cấp bậc này lôi kiếp, uy lực đáng sợ, không thể khinh thường, ba màu lôi kiếp, hắn lực rất mạnh, đối với tai họa chi vật, có siêu nhiên tác dụng khắc chế, quán niệm. Tuy là thất thải đế ma tộc lưu lại, nhưng dù sao đã qua vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Cũng là có chỗ tiêu phai nhạt. Hôm nay, tại đây đáng sợ kiếp lôi dưới tác dụng, cuối cùng nhanh chóng yếu đi xuống dưới. Người chấn giết làm loạn thiên bằng thủy tổ thần thú. Công tích không nhỏ, nhưng cái này không có lẽ trở thành ngươi làm hại thiên hạ lý do. Ngươi đã chết. Tự không nên có oán niệm tiếp tục tồn tại. Oán niệm tức chấp niệm, là không ứng nên xuất hiện đồ vật. Vật ấy vừa xuất hiện tức là ta, tức là hỏa, ngươi chớ có trách ta. Nhìn xem cái kia oán niệm chi hỏa, thời gian dần trôi qua biến yếu. Thanh Lâm một hồi tự nói, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Hiện tại ma linh đã chết, đế ma oán niệm đem tiêu tán. Lại để cho Thanh Lâm tâm trạng đang lo lắng, cuối cùng là có thể rơi xuống đất. Bất quá hắn lại biết đế ma oán niệm chi đáng sợ. Cho tới bây giờ, đều là hết sức chăm chú mà chống đỡ, tuyệt không khả năng có nửa phần thư giãn. Thời gian dần qua, oán niệm chi hỏa tiếp tục biến yếu, cuối cùng tán loạn rồi, trở thành một đạo to bằng ngón tay ô quang. Suy, nhưng mà đúng lúc này, cái này đạo ô quang, đột nhiên theo lôi hải bên trong Vân Lam mà ra. Ngay sau đó, nó rõ ràng nhanh chóng đã phá vỡ này là di thể bên trong không gian. Liền xông ra ngoài, đệ nhị nguyên thần, ma linh đã trừ, mau trở về quy đế ma di thể. Điều khiển thân này, nhục thể của chúng ta quyền khống chế quy ta. Ta muốn độ kiếp, thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm nhanh chóng làm ra quyết đoán, một bên triệu hoán đệ nhị nguyên thần, một bên cũng là tốc độ cực nhanh hướng thất thải đế ma tộc di thể ngoại bộ không gian phóng đi. Thu được Thanh Lâm tin tức, đệ nhị nguyên thần chợt hành động, nhanh chóng xông vào đế ma di thể. Thanh Lâm lưỡng đại nguyên thần, vừa ra tiến, lui tới tại Thanh Lâm thân thể cùng đế ma di thể tầm đó. Đệ nhị nguyên thần tiến nhập đế ma di thể, Thanh Lâm tắc thì trở về nhục thể của mình. Rầm rầm, cơ hồ ngay tại Thanh Lâm trở về trong tích tắc, đế ma di thể bên trong không gian kiếp lôi chi hải chợt tràn ngập mà ra, đem Thanh Lâm cho nhanh chóng bao phủ. Không thể tưởng được cái này oán niệm tốc độ hay là như thế mau lẹ, vừa ra tới tự biến mất không thấy. Thanh Lâm khôi phục chi giác, nhưng lại chứng kiến, có một điểm hắc quang, nhanh chóng chui vào huyền hoàng mẫu khí ở chỗ sâu trong. Biến mất không thấy, có thể kết luận, cái kia hắc quang đúng là oán niệm biến thành, lúc này nó chật vật chạy thục mạng, không có thể bị triệt để chấn giết, không thể không nói là một loại tổn thất, lúc này trong quá trình. Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt đều là trước tiên phát giác không bình thường, nhanh chóng rút đi, cùng Thanh Lâm kéo ra đầy đủ khoảng cách xa, tránh cho bị liên lụy. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại không chút do dự chịu vung quyền, một quyền đem bổ về phía hắn một đạo kiếp lôi, sinh sinh chấn vỡ. Kế tiếp, lại để cho Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Ba màu lôi kiếp tại Thanh Lâm trước mặt, giống như là căn bản tựu không đủ xem. Một hồi lôi kiếp, lại để cho đế ma tộc ma tử cùng ma nữ đều rất cảm thấy kiêng kỵ. thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng chỉ dùng gần nửa nén hương không đến thời gian, liền đem sở hữu tất cả kiếp lôi cho làm vỡ nát. Thứ 18 trọng thần thành bên trong, một lần nữa yên tĩnh trở lại, một hồi thiên kiếp, như vậy xong việc. Thanh Lâm bên người, đạo thứ 3 ám ảnh cất bước mà ra, thần thái cùng Thanh Lâm bản tôn không có sai biệt. Đến tận đây, Thanh Lâm chính thức xưng là một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể. Nhìn xem Thanh Lâm làm hết thảy, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt đều là một hồi không nói gì, hoàn toàn không ngờ qua thiên kiếp rõ ràng còn có thể như vậy độ. Bọn họ đều là thiên phú dị bẩm thế hệ, tu hành trong quá trình mỗi tiến lên một bước nhỏ sẽ dẫn đến thiên kiếp khiển trách. Bởi vậy bọn hắn biết rõ Thanh Lâm chỗ độ thiên kiếp đáng sợ tính. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm cư nhiên như thế đơn giản tự độ tới. Cái này lại để cho hai huynh muội có thể nào không là cảm giác đến quái gì. Ông, đột nhiên, một tiếng vù vù chi âm truyền ra. Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt chợt vô ý thức hướng thất thải đế ma tộc di thể nhìn lại. Nhưng lại phát giác. Cái này ngày xưa chí cường giả, hắn ngày xưa lưu lại ở dưới di thể, triệt để là Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần chỗ điều khiển. Thấy vậy hình ảnh, hai huynh muội đều là sắc mặt quái dị, phảng phất không thể tiếp nhận đây hết thảy. Nhưng mà cái này là sự thật, không được phép bọn hắn không tiếp thụ. Thanh Lâm lấy được thất thải đế ma tộc di thể quyền khống chế. Cái này lại để cho hai huynh muội không tiếp tục có thể cùng Thanh Lâm tương mỏi mệt lực lượng. Hai huynh muội đường ra chỉ có một đầu, tự là mau chóng thoát đi nơi đây. Nói cách khác, đợi Thanh Lâm một phục hồi tinh thần lại, tuyệt đối sẽ không có bọn hắn quả ngon để ăn. Nhưng mà hai huynh muội lại đều không có rời đi. Bọn hắn muốn nhìn một cái kế tiếp Thanh Lâm muốn. Hiện tại Thanh Lâm đã thành ba ảnh ám ảnh chúa tể, cảnh giới tăng lên, lại để cho hắn một thân tiêu hao thần lực, toàn bộ đắc ý khôi phục, tinh thần cũng là tràn đầy không ít. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chỗ chú ý, cũng không phải là Đoạn Thiên Lãng, cũng sẽ không biết là Đoạn Yêu Nguyệt. Lúc này Thanh Lâm, chính vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước cái kia lăn mình không chỉ huyền hoàng mẫu khí. Hắn tại đánh huyền hoàng mẫu khí chủ ý, phải ngăn cản hắn, nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyền hoàng mẫu khí, cho ta tộc tiền bối lưu lại, tuyệt không thể để cho hắn một ngoại nhân, đem chi mang đi. Nhìn ra Thanh Lâm dụng ý, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội đều là một hồi như có điều suy nghĩ. Bọn họ đều là làm việc người quyết đoán. Hiện tại đế ma di thể đã thành hy vọng xa vời. Bọn hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đạt được vạn vật mẫu khí cũng là không tệ. Thanh Lâm đứng tại huyền hoàng mẫu khí phía trước, thời gian rất lâu cũng không từng quay người. Hắn tại khổ tư đối sách, dùng cầu có thể mang đi những này huyền hoàng mẫu khí. Thế nhưng mà huyền hoàng mẫu khí trầm trọng vô cùng. Thế gian cơ hồ không có bất kỳ bí bảo có thể đem quá lớn giả bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trao mày, có một loại vô lực cảm giác tự nhiên sinh ra. Oanh. Nhưng kế tiếp, Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt đột nhiên có một hồi kịch liệt chấn động truyền ra. Kế chi mà đến thì là một mảng lớn siêu nhiên uy áp. So với cái này thập bát trọng thần trong thành uy áp đều là từng có chi mà đều bị vá. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đến đây tình huống, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội đều là vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, không biết tại sao phải phát sinh chuyện như vậy. Ầm ầm, cái này một cái chớp mắt lại là một hồi kịch liệt nổ vang vang lên. Nhưng lại Thanh Lâm trong cơ thể thực thế giới thạch lập tức giảng ra sóng cồn áp lực tác dụng tại huyền hoàng mẫu khí bên trong. Ông ông ông, theo thực thế giới thạch lực lượng xuất hiện, cái kia đầy trời huyền hoàng mẫu khí lập tức liền như là nuốt trôi nuốt chửng, mãnh liệt hướng Thanh Lâm, chui vào lồng ngực của hắn, biến mất không thấy. Cái này, Chiến Thiên hắn, rõ ràng đã tìm được mang đi huyền hoàng mẫu khí phương pháp. Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội đồng thời biến sắc, thực thật không ngờ, Thanh Lâm rõ ràng trở thành một chuyến này lớn nhất người thắng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nối-nsap-nối-pap-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.